Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 657 âm tà nhị đương gia, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Vút Vút. Hơn 10 đạo phong nhận điên cuồng cắt tại Tô Nhiên đồng đội cùng triệu hoán thú trên người, tạo thành lớn nhỏ không đều tổn thương giá trị. Bất quá, này 10 con thanh đồng khô lâu lần này lại không có khiêng đi qua tại rậm rạp chẳng chịt tổn thương, nhao nhao hóa thành một đống toái cốt rơi là tả trên đất, thật ra khiến cả cái gian phòng hiển lộ rộng rãi rất nhiều. Đáng giận sơn tặc cho lão tử đi tìm chết, thấy này quỷ đầu ba có một chút chuyển bại thành thắng manh mối, tại phong nhận sau khi biến mất người nghiện ma túy bạo khởi mà công chi, đem trong tay côn sắt cho quăng ra ngoài, một chiêu phiến khí sóng thuận thế mà sinh, đánh vào quỷ đầu trên người ba. Đáng tiếc chính là quỷ đầu ba sớm có chuẩn bị, lần nữa đem bảo vệ tánh mạng kỹ năng cho khiến xuất ra, một đạo gió lốc chắn trước người của hắn, ngăn trở người nghiện ma túy tình thế bắt buộc một kích. Phốc, cái con số tổn thương xông ra, để cho người nghiện ma túy nhất thời đã tức giận phiền muộn liền lùi mấy bước. Yên quỷ, này hộ thuẫn kỹ năng chỉ tồn tại 20 giây, đều trạng thái tiêu thất lại phát động công kích. Bơ tiểu sinh lãnh tĩnh chỉ huy, ra hiệu hữu đồng đi trước ngăn chặn này quỷ đầu ba. Về phần Tô Nhiên, thì là triệu hoán ra tọa kỵ của hắn, Vượng Tài. Gâu gâu, Vượng Tài chợt vừa ra trận, liền hưng phấn gào thét một cúng họng, tại Tô Nhiên ra mệnh lệnh, nhanh chóng vọt tới quỷ đầu trước mặt ba, đầu tiên là dùng. Khí vận áp chế, kỹ năng, thấp xuống này quỷ đầu 3 năm, toàn bộ thuộc tính, sau đó tiện lợi dùng bản thân kia siêu cao nhanh nhẹn, đối với sơn tặc đầu lĩnh quấn quýt chặt lấy lại. Cũng nên lấy quỷ đầu ba hôm nay đáng đời không may, Vượng Tài trả lại không có cắn hai phần liền gây ra cấm cố kỹ năng, cả người nhất thời biến thành một pho tượng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Cấm cố, mục tiêu công kích có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây. Đều xuất thủ, này boss bị phong lại. Tô Nhiên la lớn, tuy nói hiện tại quỷ đầu ba phòng ngự thượng đã tăng tới 275, nhưng vẫn là có thể phá phòng thủ. Phốc thủy, phát hạ này chó thuộc tính cắt bỏ, để cho chúng ta nhìn xem quá. Một bên cổ vui mừng chen lời nói, nàng đối với này chó đất lòng hiếu kỳ hơn xa bơ tiểu sinh kia hỏa liệt điểu bảo bảo. Chỗ này vân quỷ trại có được cấm bay thuộc tính, hỏa liệt điểu căn bản phát huy không ra thực lực, đây cũng là bơ tiểu sinh vì cái gì không có triệu hoán hỏa liệt điểu nguyên nhân chủ yếu. Giữ bí mật, cắt không có suy nghĩ. Lời tuy nói như vậy cổ vui mừng lại có thể hiểu được phốc thủy ý nghĩ, đổi lại chính mình nếu có được như vậy bảo bảo, đoán chừng cũng sẽ giống như hắn, coi như bảo bối giấu đi. 3 giây đồng hồ vội vàng mà qua quỷ đầu ba khôi phục bình thường, có thể không đợi hắn đem đọng lại tại ngực lửa giận phát tiết ra, vừa thương xót thúc bị Vượng Tài cho một ngụm cắn thành một pho tượng. Theo Tô Nhiên suy đoán, này quỷ đầu ba hẳn là ngược lại 8 đời huyết môi, nhỏ như vậy gây ra tỷ lệ cũng có thể liên tục 2 lần đụng với, cũng thật sự là đủ cũng được. Phốc thủy ca ca, con chó này của ngươi thật là lợi hại. Hữu đồng trong tay tấm chắn đều quên cử trợn mắt há hốc mồm nhìn xem này chó đất vẻ mặt chấn kinh. Nguyên lai cẩu cẩu giống trong cũng có mạnh như vậy, liền tam quan đều phá vỡ. Góc truyện audio.com, phốc thủy, con chó này của ngươi từ chỗ nào bắt? Ngày khác người anh em cũng muốn đi tóm được một mảnh. Người nghiện ma túy đều không đi công kích quỷ đầu ba, thẳng nhìn chằm chằm này kia mạo xấu xí chó đất nuốt nhổ nước miếng. Chó theo chủ nhân, đều là thay đổi thái. Có thể nói ra lời này, tự nhiên là bơ tiểu sinh, nàng đầu tiên là liếc qua chó đất lại nhìn nhìn bên người Tô Nhiên, sâu chấp nhận gật gật đầu. Tô Nhiên nhất thời bó tay rồi. Ta hảo hảo đánh boss không được sao? Đây cũng không phải là phần thưởng chó đại hội. Khó được một lần hành hạ quỷ đầu ba cơ hội, cứ như vậy lãng phí, thật sự là đáng tiếc. A, này quỷ đầu tam liên tục cấm cố 2 lần, bị tra tấn thiếu chút phát điên, đại lượng phong hệ nguyên tố hội tụ tại trong tay của hắn, tinh thiết phiến đột nhiên hất lên, quang ảnh hiện lên, một đạo cuồng phong biến ảo mà thành lưỡi dao sắc bén hướng phía này đáng giận chó đất hăng hái đánh tới. Bởi vậy có thể thấy quỷ đầu ba lúc này đã đối với Vượng Tài hận tới cực điểm, vượt xa hữu đồng đám người. Gâu gâu, Vượng Tài không có nghĩ tới tên này hội hướng phía nó ra tay, phản ứng tự nhiên chậm nửa nhịp mà nó muốn trốn tránh, phong nhận đã chạy đến trước người. Mắt thấy Vượng Tài muốn chịu cuồng phong nhận chảm kích, một đạo màu vàng kim thân ảnh chắn Vượng Tài phía trước thay nó ngăn trở này đạo sắc bén công kích. Xa khôi lỗi, hữu đồng vừa mới rời đi, nhìn cũng rõ ràng nhất không khỏi lên tiếng kinh hô. Cách xa như vậy cũng có thể chỉ huy sùng vật bổ vị ngăn cản đao, không có cường đại dự phán ý thức tuyệt đối không có khả năng hiểu rõ. Thật không nghĩ tới phốc thủy lại có thể đem triệu hoán thú điều khiển đến loại trình độ này. Không đơn giản hữu đồng một người, liền cái khác đồng đội cũng là cảm thấy kinh ngạc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Đối mặt chiêu này uy lực không tầm thường, Cuồng Phong trảm kích lấy xa khôi lỗi lượng máu đi ngăn cản là dư xài, cũng may mắn không có gây ra đánh bay thuộc tính. Xa khôi lỗi thân hình khẽ run lên, liền khôi phục như thường, cùng vượng tài cùng nhau công hướng sơn tặc đầu lĩnh quỷ đầu ba. Đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, cho dù này quỷ đầu ba sở hữu chiêu thức thời gian cooldown giảm phân nửa, cũng không cách nào tránh khỏi dòng huyết sự thật, rất nhanh đã giảm bớt đến 20. Phía dưới, liền vào lúc này, làm cho người ta không tưởng được một màn phát sinh. Đang bề bộn lấy hấp dẫn quỷ đầu ba cừu hận hữu đồng, hai mắt trong chớp mắt đỏ lên, tà dị thay đổi thân hình, đem trong tay búa bổ về phía bên người người nghiện ma túy. Bà mẹ nó, tiểu đồng ngươi điên rồi. Không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng, người nghiện ma túy phía sau lưng đột nhiên gặp đánh lén, quay người mới phát hiện công kích hắn dĩ nhiên là hắn đồng đội hữu đồng. Nhưng mà, hữu đồng lại là hồn nhiên chưa phát giác ra, nhất phó lệ cho hiện ra ở người nghiện ma túy trước mắt, thậm chí ngay cả tấm chắn đều thu hồi bao bọc, hai tay nắm chặt búa, bổ lên không có kết cấu gì, giống như người đàn bà chanh chua đánh nhau đồng dạng, để cho người nghiện ma túy liền chống đỡ đều tốn sức. Tiểu đồng, người TM trước cho ta xem rõ ràng, ta là ai? Người nghiện ma túy tức giận giống lớn nói, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Góc chuyện audio.com để cho hắn đi đối phó hữu đồng, là tuyệt đối không hạ thủ, có thể hữu đồng cũng không biết kia gân không đúng, lại chuyên môn hướng phía hắn đánh, chính mình liền có như vậy làm phiền sao. Yên quỷ, đừng hoảng hốt, Trương tiểu đồng chúng hỗn loạn trạng thái. Này quỷ đầu ba kế tiếp công kích có tỷ lệ nhất định hỗn loạn địch nhân, tiểu đồng trong bất hạnh chiêu. Bơ tiểu sinh tại lấy được tô nhiên đề điểm, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ nghe nàng tiếp tục hô. Hỗn loạn hiệu quả tiếp tục 30 giây, kiên trì một hồi là được rồi. Nguyên lai như thế, người nghiện ma túy lúc này mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Mặt đối với trước mắt chút nào vô ý thức hữu đồng, người nghiện ma túy làm ra một cái người can đảm quyết định, chỉ thấy hắn thu hồi đại côn sắt, một cái gấu ôm liền đem hữu đồng bế lên, khống chế được cánh tay của nàng, không cho nàng có huy búa cơ hội, hai người hành hạ ngã trên mặt đất, lăn lộn cách xa chiến trường, hương ngọc tràn đầy mỹ diệu xúc cảm, cũng chỉ có người nghiện ma túy có thể thể hội. Tình cảnh này, toàn trường mọi người không khỏi chấn kinh, ánh mắt ngốc trệ nhìn này người nghiện ma túy tao thao tác có thể nào dùng một câu. Ngọa tao, để diễn tả bọn họ lúc này nội tâm chấn động, nhìn cái gì vậy, các ngươi bắt nhanh thời gian công kích a. Người nghiện ma túy chặt chẽ khóa trụ hữu đồng thân thể, trước ngực mềm mại để cho trong lòng của hắn rung động. Thấy đồng đội đều một cái lực nhìn về phía chính mình, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Ta là người làm người chính phái, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, chỉ là vì cứu vớt tiểu đồng, để cho nàng lạc đường biết quay lại, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta nhổ vào, tô nhiên ba người đồng thanh phỉ nhổ lên tiếng, một chút mặt mũi cũng chưa cho người nghiện ma túy. Bọn họ cũng không thời gian cùng người nghiện ma túy cãi cọ, thừa dịp xa khôi lỗi, vượng tài vẫn còn ở cùng quỷ đầu ba dây dưa, bơ tiểu sinh cùng tô nhiên liều mạng công kích tới quỷ đầu ba, hy vọng có thể mau chóng tiêu diệt hắn. Ở nơi này chiến họa bay tán loạn thời điểm, một đạo yếu ớt giọng nữ vang lên. Ngươi còn muốn ôm tới khi nào, còn không nhanh chóng buông ra, thoải mái lắm ta mới không. Bà mẹ nó, ngươi đã tỉnh. Người nghiện ma túy cuống quýt đứng lên, mặt mũi của thô kịch thượng hiếm thấy toát ra tia tia đỏ ửng, thanh âm cũng có chút gập gềnh nói. Vừa rồi ngươi bị lăn lộn, hỗn loạn, ta cũng là bất đắc dĩ, sợ ngươi bị thương tổn, cũng không có mạo phạm ý nghĩ của ngươi. Hỗn đản, còn không nhanh chóng đỡ ta lên. Hiểu sắc mặt của đồng lại càng là không chịu nổi, đỏ rực tựa như một cái táo đỏ. Chỉ thấy nàng dùng sức chừng người nghiện ma túy nhất nhãn, tức giận nói. Vuốt ve như vậy nhanh, đều làm ngươi siết đau. Nói qua, hữu đồng đầu thấp rũ xuống, thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được. Ha ha, ha ha, người nghiện ma túy khi nào gặp qua hữu đồng như nữ nhân này, một mặt lại trả lại là bởi vì chính mình. Hắn lúc này cảm giác chính mình sắp hạnh phúc đến nổ tung, cười ngây ngô lấy đem hữu đồng cho đỡ lên, không thể tránh khỏi lại lo một chút sầu, cảm thấy sảng khoái vô cùng, lần này phó bản cho dù toàn quân bị diệt cũng đáng. Còn không nhanh chóng buông tay, trả lại không có để cho người chê cười đủ a, góc chuyện audio.com. Hữu đồng tức giận nói đến, dùng sức đập mạnh người nghiện ma túy một cước, hận không thể móc ra tấm chắn tới nện ở trên đầu hắn. Người nghiện ma túy chỉ còn lại cười ngây ngô, ui, các ngươi ân ái tú đã xong chưa? Còn không mau tới hỗ trợ, bơ tiểu sinh có phần có thâm ý lườm hữu đồng hai người nhất nhãn, ra hiệu bọn họ nhanh chóng trên đỉnh. Tiểu sinh tỷ, liền ngươi cũng cười lời ta. Chấm, hữu đồng xấu hổ dậm chân một cái cũng không thèm nhìn bên người nghiện ma túy, nâng lên tấm chắn liền vọt vào chiến trường, ý định đem trong nội tâm cỗ này xấu hổ và giận dữ đều phát tiết tại vậy cũng ác quỷ đầu ba trên người. Tiểu Đồng, chờ ta một chút, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Người nghiện ma túy thâm tình kêu gọi, dù sao tầng này cửa sổ đã xuyên phá, cũng không sao có thể chú ý đến rồi. Điều này cũng tốt, người nghiện ma túy một câu, khiến Hữu Đồng chạy trốn tốc độ nhanh hơn, điều này làm cho người nghiện ma túy nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng. Các ngươi đều phải chết. Quỷ đầu ba bị vây công chật vật không chịu nổi, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, nhưng vẫn là không ngăn cản được bản thân lượng máu hạ thấp. Người nghiện ma túy đám người càng chiến càng dũng, thắng lợi ánh dạng đông, đã đến trước mắt. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên toàn lực phát ra thời điểm, bên người đột nhiên hiện lên một đạo kình phong, cảm giác sâu sắc không ổn, hắn nhanh chóng nghiêng người tránh đi, lại kinh ngạc phát hiện nguyên lai là Bơ Tiểu Sinh đem ma pháp trượng trong tay vung mạnh hướng chính mình. Bên trong hỗn loạn, nhìn thấy Bơ Tiểu Sinh lúc này dị thường trạng thái, Tô Nhiên cả kinh, trong nội tâm nhất thời toát ra ý nghĩ này. Đối mặt loại tình hình này, hắn không nói hai lời, trực tiếp một chân đạp tới, đem Bơ Tiểu Sinh cho đập mạnh ngã trên mặt đất. Dứt khoát trực tiếp, bởi vì này đột phát một màn là phát sinh ở xa xa, Hữu Đồng cùng người nghiện ma túy cũng không có chú ý tới, chỉ là để cho cổ vui mừng cho nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Phúc Thủy kia cay chân diệt hoa bá khí bộ dáng, cổ vui mừng chấn kinh rồi, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Phúc Thủy, liền thuật chữa trị đều quên thi triển, thiếu chút cầm người nghiện ma túy cho hại chết. Tiểu Duyệt trị liệu, người nghiện ma túy lớn tiếng kêu gọi, cổ vui mừng này mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân cho người nghiện ma túy trị liệu, về phần Bơ Tiểu Sinh hỗn loạn trạng thái, nàng cũng không có thời gian đi quản. Tô Nhiên đình chỉ phát ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem dưới chân Bơ Tiểu Sinh, thầm nghĩ trong lòng, nếu như nàng còn dám công tới, trực tiếp đập mạnh phi. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, Bơ Tiểu Sinh chậm rãi đứng lên, hơi có vẻ chật vật vỗ vỗ bụi đất trên người, vẻ mặt u oán nhìn về phía Tô Nhiên, lúc này mới nhẹ giọng thở dài. Phúc Thủy, vừa rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, lòng của ngươi như thế nào ác như vậy? Ồ, ngươi không có bị khống chế à, vậy ngươi càn rỡ đảo cái gì loạn? Thiệt là, vạn nhất bị kia sơn tặc đầu lĩnh chuyển bại thành thắng, trách bạn. Tô Nhiên nhanh chóng đem lời cho chắn đến xít sao, mà giảm bớt một cước kia xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Bơ Tiểu Sinh lại sẽ làm ra loại này việc ngốc, muốn biết rõ, đây chính là Hoàng Kim Boss, không là cái gì tôm tép nhãi nhép. Bơ Tiểu Sinh trầm mặc một lát, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Nhiên, ngữ điệu khẽ run. Ngươi, góc chuyện audio.com. Ngươi vừa rồi như thế nào không tuyển chọn khống chế được ta? Chấm, lúc này Bơ Tiểu Sinh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nàng bản đã làm tốt che nước chấm mút chuẩn bị, thật không nghĩ đến, này khờ hàng đi lên chính là một cước, thiếu chút nữa để cho nàng cho đập mạnh xóa liễu khí. Cát, ta cũng không người nghiện ma túy ngu như vậy, rõ ràng có thể một cước giải quyết sự tình, tại sao phải lãng phí khí lực toàn thân đâu này? Tô Nhiên khinh thường trả lời, cảm tình hắn đối với người nghiện ma túy cách làm tương đối nhìn không tốt, một chút có thể lấy chỗ đều không có. Bơ Tiểu Sinh triệt để bó tay rồi, trong nội tâm một mảnh móa nó nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tại năm người không ngừng dưới sự nỗ lực, quỷ đầu ba lượng máu rốt cục tới rõ ràng không, trong tay cái thanh kia tinh thiết phiến mất rơi trên mặt đất. Ha ha, làm rơi đồ, người nghiện ma túy ánh mắt sáng ngời, cái thứ nhất chạy tới, đưa tay liền nghĩ đem cái thanh này tinh thiết phiến cho vớt trong tay. Thế nhưng là không đợi người nghiện ma túy cúi người, một đạo thân ảnh màu đen hiện ra tại lúc trước hắn đem cái thanh này tinh thiết phiến cho bắt trong tay. Đây là kia nhị đương gia. Tô Nhiên chỉ đột nhiên xuất hiện NPC có chút kinh ngạc đối với Bơ Tiểu Sinh nói đến, hắn chưa từng nghĩ, này nhị đương gia lại âm hiểm đến loại trình độ này, một mực ẩn thân ngừng lưu lại ở trong gian phòng này, trách không được một mực tìm hắn không phải. Nói nhảm, chúng ta làm bộ dạng này bản làm N lần, làm sao có thể không nhận ra hắn. Bơ Tiểu Sinh tức giận đối với Tô Nhiên nói đến, liền con mắt cũng không có nhìn một chút, rất rõ ràng nàng đến bây giờ còn đang mọc lên Tô Nhiên khí. Tô Nhiên ngượng ngùng cười cười, biết rõ nàng hiện tại nghẹn nổi giận trong bụng, trả lại tự đòi mất mặt này không thuần túy là hướng họng súng đụng lên đi. Chỉ là, này nhị đương gia đến cùng đánh cái quỷ gì chú ý, tại sao lại vẫn giấu kín ở bên trong gian phòng này. Từ tình hình này đến xem, quỷ đầu ba cũng không biết rõ tình hình. Này sơn tặc đầu lĩnh đến chết cũng không có đều tới gia hỏa này hỗ trợ, sau khi chết hắn ngược lại hiện thân, lại chỉ là vì cái thanh kia kỳ quái tinh thiết phiến, thật sự là châm chọc. Hết thảy, bị sương mù trượt bao phủ, phó bản nội dung cốt truyện đã kéo dài rời khỏi không biết giai đoạn, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cách chương.